Kình Thiên Kiếm Đế, chương 177, Càn Rỡ Lưu Lượng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lưu Lượng hướng đi bia đá. Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch bọn người mười phần quan tâm nhìn lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tấm bia đá này bên trên, tựa hồ viết rậm rạp văn tự, nhưng lại mười phần mông lung, mắt thường khó có thể thấy rõ. Quả nhiên như người máy nói, tấm bia đá này bên trên một loại cực cao thâm mặt chắc pháp trận cùng cấm chế cắt đứt. Võ giả dùng mắt thường khó có thể thấy rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng nhất thời cau mày, ngừng tụ tâm thần, lần nữa nhìn lại, lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên trên tấm bia đá mông lung chi sắc, đem Lưu Lượng tâm thần trong nháy mắt hút vào bên trong. Tâm thần thu hút bia đá, Lưu Lượng lập tức đi tới một mảnh tật phong mưa rào. Lôi điện nảy ra trên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quanh một tiếng, Lưu Lượng trực tiếp bị cái thanh âm này chấn đắc miệng nôn tiên huyết. Tâm thần vỡ nát, đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt vạn phần hoảng sợ nhìn lấy tấm bia đá này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một hồi, Lưu Lượng mới từ dưới đất đứng lên. Hai mắt khó có thể che giấu hoảng sợ. Xoa một chút trên trán mồ hôi. Lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn tấm bia đá này. Sau đó hướng đi xuống một miếng bia đá. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Lượng làm sao đột nhiên thân chịu trọng thương? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, hẳn là bị ý cảnh võ ý công kích đi. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lưu Lượng chật vật như vậy dáng dấp, đều là hết sức kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng thật là liệt hỏa cung thiên tài tuyệt thế. Gần với thần võ thiên tài bảng phát cáu linh cùng hỏa bá. Là liệt hỏa cung to lớn bồi dưỡng người nối nghiệp. Lợi hại như vậy một cái võ giả. Cư nhiên tại ý chí võ đạo phía dưới. Chật vật như vậy, có thể thấy được ý chí võ đạo là có cường đại dương nào. Cư nhiên lợi hại như vậy. Ta mạn phép không tin ta. Ta cũng không tin thấy không rõ lắm phía trên viết cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng cắn răng một cái đứng lên. Tâm thần tựa như ngưng tụ thành một cây lợi thứ. Đâm vào trên tấm bia đá pháp trận cùng cấm chế đi lên. Lâm Bạch nhàn nhạt đối Lý Kiếm Tinh nói rằng. Tấm bia đá này trên có một loại vô cùng lợi hại pháp trận. Nếu không có lực lượng tinh thần cực mạnh võ giả, căn bản khó có thể thấy rõ ràng phía trên văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiếm Tinh thật sâu gật đầu. Lực lượng tinh thần là trận pháp sư bản lĩnh xuất chúng. Vậy dĩ nhiên là dị thường lợi hại. Cũng không biết Lưu Lượng lực lượng tinh thần có thể hay không để cho hắn đâm thủng cái này trên trận pháp cấm chế. Nhìn thấy phong thần quyết văn tự phía trên, Lâm Bạch nói rằng, phỏng chừng rất khó rồi. Cái này võ ý thần bi là phong thần tông bảo vật chấn tông. Hơn nữa phong thần tông sừng sững trong mưa gió dài đến nghìn năm lâu dài. Chọn hơn 1000 năm mới sáng lập ra như thế ba chiêu võ đạo thần thông. Nếu là có thể dễ dàng như vậy bị người khác lấy mất. Đây chẳng phải là quá tiện nghi người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Tinh, đợi lát nữa ngươi đi lên tìm hiểu thời điểm. Nếu như ngươi lực lượng tinh thần không phải cường đại như vậy, thực sự không có biện pháp nhìn thấy trên tấm bia đá phong thần quyết. Ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Trực tiếp chuyển hướng trên tấm bia đá lưu lại ý chí võ đạo. Nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được võ ý, Lâm Bạch đối Lý Kiếm Tinh nói rằng. Thật ta cũng nghĩ như vậy. Nếu là có thể nhìn thấy võ ý thần bi tốt nhất. Nếu như nhìn không thấy, cái kia có thể cảm ngộ đến ý chí võ đạo đó là tốt. Lý Kiếm Tinh rất là tán thành thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xôn xao, đúng lúc gặp lúc này. Đột nhiên tại võ ý thần bi trong rừng truyền đến một cổ nóng rực kiêu căng. Đụng vào trên trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lưu Lượng mang theo tiếng cuồng tiếu từ dưới đất đứng lên. Cả người khí tức đều hoàn toàn trở nên không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rốt cục lĩnh ngộ được võ ý, mặc dù là nhất giai võ ý sơ kỳ. Nhưng có võ ý, đủ ta xưng bá thần võ quốc. Lưu Lượng mừng như điên tại nguyên mà cười ha hả. Lưu Lượng lĩnh ngộ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng sư huynh, thật lợi hại, nếu như ta có thể lĩnh ngộ được ý chí võ đạo. Tốt biết bao nhiêu à, ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này ở quan sát võ giả bên trong, có ước ao, có kích động, có chúc mừng, còn có kiêng kỵ. Làm Lưu Lượng lĩnh ngộ được võ ý thời điểm, đã qua một canh giờ, hắn liền đi hướng pháp trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, cười nói, xem ra Lưu Lượng cũng không ngốc. Hắn biết rõ lấy hắn hiện tại lực lượng tinh thần vô pháp nhìn thấy võ ý thần bi văn tự phía trên. Trực tiếp cải biến chú ý đi lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Lý Kiếm Tinh cười nói. Đúng vậy, dù sao có thể tu luyện tới địa võ cảnh cửu trọng. Đều không có bao nhiêu ngu ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người máy thả hắn ra về sau. Lưu Lượng vẻ mặt nhịn không được là mặt tươi cười. Cười nói. Lão tử hiện tại bắt đầu chính là sở hữu võ ý võ giả. Sau này lão tử tất nhiên sẽ trở thành thần đan cảnh. Thậm chí còn siêu việt thần đan cảnh. Chúc mừng a, Lưu Lượng. Diệp Túc Tâm cười nhạt. Theo miệng chúc mừng một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng tập trung nhìn vào Diệp Túc Tâm. Trong đôi mắt lóe ra từng tia tia lửa, nhếch miệng lạnh giọng nói rằng, Diệp Túc Tâm, chờ ly khai Phong Thần Tông về sau, chính ngươi đi Thiên Hương Thành, tìm gian khách sạn, mở phòng xong, rửa, cút cho lão tử lên giường, chờ lấy lão tử tới tìm ngươi, lão tử đối thân thể ngươi, thật là tồn tại rất hứng thú mãnh liệt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng tham lam ánh mắt nhìn Diệp Túc Tâm nhũ phong. Diệp Túc Tâm vẻ mặt nổi giận. Nếu không phải nơi đây không thể động thủ. Sợ rằng Diệp Túc Tâm tại chỗ liền muốn cùng Lưu Lượng đại chiến một trận. Lưu Lượng, ta khuyên ngươi chú ý ngươi ngôn từ. Chọc giận ta, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, làm sao, ngươi bây giờ còn tưởng rằng ngươi lại là đối thủ của ta sao? Coi như ngươi phóng xuất ngươi bầy thú, ta triển khai võ ý lúc, cũng có thể trong khoảnh khắc đưa ngươi đàn yêu thú đánh chết. Hiện tại ngươi, ở trước mặt ta giống như là một cái đợi làm thịt cừu con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoan ngoãn nghe lời ta. Theo ta một đêm, ta liền phóng ngươi còn sống rời đi. Nếu không, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Lưu Lượng vẻ mặt cảnh cáo dáng vẻ nhìn lấy Diệp Túc Tâm nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm sắc mặt tức giận. Mỹ Lệ trên gò má lửa giận như muốn phần thiên. Trêu tức nàng rồi rào bộ ngực đều cao thấp chập trùng đứng lên. Còn ngươi nữa, ngươi cái phế vật này. Thức thời lời nói, ngươi bây giờ liền quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Bằng không đợi đi ra võ kỹ các, chính là ngươi bỏ mình lúc. Lưu Lượng vừa quay đầu, vẻ mặt nụ cười dừ tợn đối Lâm Bạch nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, người có thể có năng lực giết ta năng lực lại nói. Người máy lúc này nói rằng, tốt, kế tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi, Diệp Túc Tâm hướng đi bia đá. Nếu nàng đang tiếp tục ở nơi nào, nhất định sẽ bị Lưu Lượng tiếp tục trêu đùa đi. Diệp Túc Tâm khoanh chân ngồi ở phong thần quyết trước tấm bia đá ước chừng một canh giờ. Cũng không có thể có bất luận cái gì thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại không thấy cảm ngộ đến ý chí võ đạo. Cũng không có nhìn thấy phong thần quyết. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Người máy đem Diệp Túc Tâm lôi ra thạch thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không thể lĩnh ngộ võ ý, nhưng ngươi hảo hảo tu luyện. Ngươi võ hồn rất đặc biệt. Sau này cũng sẽ có một phen hành động. Người máy như vô sự an ủi một câu Diệp Túc Tâm. Đa tạ tiền bối an ủi. Diệp Túc Tâm sắc mặt xấu hổ. Không thể lĩnh ngộ được võ ý. Cái này khiến Diệp Túc Tâm lòng tự trọng thâm thụ đả kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng lúc này càn rỡ cười nói. Không sao, không quan hệ, ta tiểu mỹ nhân, ngươi theo ta sẽ cam đoan ngươi an toàn. Diệp Túc Tâm ánh mắt mang theo sát ý chừng liếc mắt Lưu Lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Lượng trước kia liền đối Diệp Túc Tâm từng có ý tưởng. Đã từng 5 lần 7 lượt đối Diệp Túc Tâm lấy lòng. Nhưng đều bị Diệp Túc Tâm cự tuyệt. Mà bây giờ, Lưu Lượng lĩnh ngộ võ ý tự nhận tương lai mình sẽ có bất phàm thành tựu. Lúc này càng là kiêu ngạo không gì sánh được. Trực tiếp đối Diệp Túc Tâm nói ra một đôi dâm sắc chi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này Lưu Lượng địa võ cảnh cửu trọng tu vi. So Diệp Túc Tâm cao 4 đẳng cấp. Lưu Lượng lĩnh ngộ võ ý mà Diệp Túc Tâm không có lĩnh ngộ võ ý sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Lưu Lượng cảm giác mình so Diệp Túc Tâm mạnh lên quá nhiều. Thế giới này nữ nhân. Chính là vì cường giả phục vụ nha. Ta thực sự là muốn khẩn cấp nhìn một chút ngươi toàn thân trơ trụi dáng vẻ. Lưu Lượng hai mắt tỏa ra lục quang. Vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy Diệp Túc Tâm nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nghĩ muốn chết, người liền tới. Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói rằng. Diệp Túc Tâm đến từ thần tích lĩnh. Thân phận cao quý, nếu Lưu Lượng thật không sợ chết đi tìm Diệp Túc Tâm suối quẩy. Chỉ sợ cũng sẽ không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thú vị, Lâm Tử Nhi nghe thấy Lưu Lượng lời nói. Nhất thời khinh thường cười một tiếng, yên lặng hướng đi bia đá đi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.